Tô La Khuynh Thành, chương 25, cùng nhau kiếm tiền, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Từ phía bụi rậm một mũi tên bắn đến, cậu nhanh ta bắt lấy rồi bẻ làm đôi khiến Mạc Lâm bất ngờ. Tiếp đến là một khối cầu lược cấp 7 bay đến nhưng chưa chạm đến cậu thì đã dập tắt bởi luồng nước từ thủy nguyên tố cấp 8 của Hoàng Kỳ Thiên Vũ. Lần nữa Mạc Lâm không thể chớp mắt, trận chiến thực sự đã diễn ra khi hai bên liên tục tấn công nhau bằng những đòn đánh ma pháp. Những mũi tên mà bọn chúng bắn ra đều bị Tiểu Nguyệt Nguyệt hủy bằng tay không, làm cho bọn chúng hốt hoảng vô cùng. Khi trận chiến gần kết thúc, cậu định thiêu cháy cả cánh rừng cùng thân thể bộ chúng thành cho, thì bên kia tiểu thư họ Tạ đã bị kẻ che mặt kia khống chế. Các ngươi mau lui ra xa. Hắn cầm thanh đao kề vào cổ của ả, cứu ta với, cứu ta. Mau cứu ta, chấm, ả vừa khóc vừa la hét. Mau đem hết tài sản của ngươi ra đây, nhanh. Hắn hung hăng vừa cầm thanh đao chỉ vào phía cậu, tay còn lại bóp chặt cổ ả ta, mà hai kẻ còn lại cũng đã sớm tụ hợp với hắn. Tạ tiểu thư, mạng cô đáng giá bao nhiêu? Cậu cũng như vậy bình tĩnh. Ngươi muốn bao nhiêu ta cũng cho mà. Cứu ta đi, ả hoảng sợ vừa khóc vừa cầu xin. Mì im đi, hắn giống lên như một con dã thú. Thêm 50 đồng vàng, ngươi thấy thế nào? Cậu nhí nhảnh đề nghị. Được được, ta cho ngươi, ngươi mau cứu ta. Chấm, ả không do dự gật đầu liên tục. Cậu cười nhếch môi, vận phong ma lực vào cơ thể tiến đến kẻ đứng bên trái một nắm đấm đánh úp tên ma thuật sư cấp 7. Không ai nhìn rõ hành động của cậu, nhưng hiện tại chỗ hắn ta đứng đã có một hố đất sâu, mà bên dưới là một cái xác đầy máu tươi nằm bên trong. Tiếp sau đó vận hỏa nguyên tố đánh cháy cả cơ thể của tên chiến sư cấp 8 bên phải, hắn chưa thể gào thét thì đã tắt thở, làm tất cả mọi người chứng kiến phải lạnh người. Còn cậu giờ đang ngồi trên vai tên cuối cùng, bàn tay nhỏ đang bóp lấy quả đầu của hắn, hắn không chịu được, thanh đao sớm đã rớt xuống đất mà cánh tay kia cũng đã buông xuôi, hắn đã tè ra quần, một chiến cấp 7 đã tè ra quần trước mặt mọi người. Ngươi là quái vật, là Tô La, là ác quỷ, hắn hét lên trong nỗi sợ hãi. Cậu vung trường lực đánh xuống đỉnh đầu, hắn ta thổ huyết đứng chết ngay tại chỗ. Mọi thứ đều được mọi người quan sát, tuy không nhìn rõ nhưng cũng phần nào hiểu được cả ba bọn bịt mặt đều chết dưới tay của một cậu bé lên 8. Cậu tiến đến ả nữ nhân đang hoảng sợ ngồi trên mặt đất. Được rồi, như đã hứa, 50 đồng vàng của ta. Chấm, cậu đưa cánh ta ra chờ ả đưa tiền. Ả mang ra túi tiền đưa tất cả cho cậu, cậu cầm lấy đếm đến đồng thứ 50 rồi đưa lại cho ả. Sáng hôm sau, ả giống như được một bài học đã thay đổi hoàn toàn, ít nói hơn, mọi việc đều nghe theo lời của cậu, không hành hạ bốn người làm kia nữa. Mọi chuyện thuận lợi kết thúc, cậu nhận thêm 45 đồng vàng chia cho Thiên Vũ 30 đồng, còn Mạc Lâm tuy không muốn nhận nhưng cuối cùng cũng nhận 15 đồng vàng. Ba người cùng trở về hội nghỉ ngơi một ngày, cùng nhau đi mua sắm rồi bắt đầu nhiệm vụ mới. Không biết từ bao giờ cả ba người đã trở thành một nhóm, Tiểu Nguyệt vì kiếm tiền và cũng đã xem Thiên Vũ là người thân, Tiểu Vũ cũng y vậy muốn kiếm tiền và cũng đã xem cậu là huynh đệ. Tỉ muội, một nhà với lại cả hai cùng nhau làm nhiệm vụ sẽ tốt hơn và dễ thực hiện hơn, còn Mạc Lâm thì cứ bám theo hai người không muốn đi, nói đúng hơn là bám theo Tiểu Vũ nhà ta. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bang chủ của họ, Vương Chiêu Quân, là một mỹ nhân đã 40 tuổi nhưng tinh thông nhiều loại ma thuật, bà là ma thuật sư cấp 8 trung kỳ hệ lôi. Vì muốn mình đẹp nên đã sớm luyện thành công dị dung thuật đến mức báo đạo để giữ nhan sắc, bà không bao giờ tàn phai, tuy đã 40 nhưng vẫn là một người độc thân không muốn lập gia đình, bà luôn nói rằng. Các thành viên trong hội đều là gia đình của bà được các thành viên trong hội vô cùng quý mến, trong vòng 2 năm ở trong hội cả ba người cũng đã làm nên tiếng vang lớn trong giới bang hội. Danh tiếng của hội cũng được nâng cao từ những nhiệm vụ mà ba người đã làm, đập tan thành hang ổ của bọn cướp trên đường vào thành, nhiều lần thu phục quái thú ma thú cấp cao, phá tan âm mưu của bọn phản động muốn tàn sát các thành viên trong hội đồng bang hội. Từ đó mọi người gọi họ là bộ ba tinh tú, trời trăng sao, thực lực của họ cũng tăng nhanh không ngờ. Tiểu Nguyệt cậu đã là thân tu tứ thần cấp 9 cuối kỳ nhưng vì không rèn luyện chế dược thường xuyên nên vẫn là dược sư cấp 8 cuối kỳ. Tiểu Vũ đã cấp 9 tiền kỳ triệu hồi sư, trong những ngày trăng tròn cậu cùng Tiểu Nguyệt ra ngoài bỏ lại Mạc Lâm đến hôm sau mới về, vì lời nguyền hóa quỷ nhưng thật sự hình thể hóa quỷ của cậu không chỉ dễ nhìn mà còn có chút oai phong. Còn Mạc Lâm cũng là cấp 8 trung kỳ chiến sư, tài sản mà họ kiếm được phải nói là gần bằng một đại gia tộc. Nguyệt Nguyệt kiếm được hơn 3.000 đồng vàng và 1.000 đồng bạc, Vũ Vũ hơn 2.500 đồng vàng và 2.000 đồng bạc, Mạc Lâm hơn 2.000 đồng vàng và 500 đồng bạc. Với số tài sản ấy gần như ba người không thua một đại phú hộ là bao. Tiểu Nguyệt tuy năm nay lên 10 nhưng cơ thể của cậu vô cùng khác biệt, hình dáng của cậu như một thiếu niên 13. 14 tuổi, vô cùng xinh đẹp nhưng lạnh lùng quyền quý. Tiểu Vũ đã 14 nhưng lại rất đáng yêu, trên môi luôn nở nụ cười làm người thấy phải siêu lòng. Mạc Lâm cũng khoảng 16 nhưng vô cùng trưởng thành, chững chạc, càng có khí phách nam nhân. Chỉ 16 tuổi nhưng lại mang một vẻ tuấn tú hơn người, rất nhiều cô gái tìm đến cậu, cả những tiểu thư danh giá cũng muốn gả cho cậu ta. Tuy không mạnh bằng hai kẻ biến thái kia nhưng cậu luôn che chở cho hai người một cách vô điều kiện. Sau 2 năm tình cảm của cả ba càng trở nên gắn bó, họ hầu như không xa nhau nếu không phải bắt buộc. Hội trưởng Chiêu Quân đột nhiên thông báo, vài ngày tiếp theo bang hội sẽ tổ chức cuộc thi tranh đấu để chọn ra hai người được mệnh danh là Nhật và Nguyệt của hội. Đây là hai biểu tượng chính của hội, theo quy định chọn ra một nam nhân là trời và một nữ nhân là trăng, hai người sẽ là biểu tượng sức mạnh, vẻ đẹp và sự sống của hội. Cuộc thi diễn ra 3 năm một lần trước kỳ thi bang hội chiến đại hội ma thuật 2 tháng. Thông báo này đã làm mọi người hào hứng và ý chí chiến đấu nâng cao đáng kể, đây còn là một lễ hội thường niên của hội dành cho thị trấn của hội. Cách chương.